Đây là tiếng nói khàn khàn của cửu chấp sự, ông ấy đã đi tới cạnh Lương Triều Sinh, cũng bắt đầu ra tay với bố tôi. Lúc này Lương Triều Sinh mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi, trận chiến càng lúc càng thêm ác liệt mà lúc này bỗng nhiên cửu chấp sự lại ra tay với Lương Triều Sinh. Bị tấn công bất ngờ, Lương Triều Sinh chẳng kịp phản ứng, giây tiếp theo tôi thấy Lương Triều Sinh hoảng hốt nhìn tôi một cái, nhưng lúc này cửu chấp sự đã đến cạnh tôi, cướp tôi khỏi móng vuốt của Lương Triều Sinh. Lương Triều Sinh căn bản không kịp phản ứng, tôi cảm thấy trước mắt vụt qua một cái, khi ổn định lại, đã phát hiện đang ở cạnh Mễ Trần. Cả người tôi nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, ném thẳng hai viên đan dược vào trong miệng, ngồi khoanh chân xuống đất im lặng khôi phục thương thế trên người. Sắc mặt Lương Triều Sinh khó coi đáng sợ, nhưng ông ta cũng coi như khá quyết đoán, không do dự thân hình phóng sang một bên, ống tay áo khẽ phất một cái. Thình thình, hai âm thanh cực lớn vang lên, tôi nhìn thấy ở giữa hiện trường, xuất hiện hai cỗ quan tài, mà bên trong quan tài còn đang toát ra luồng khí thế đáng sợ. Giây tiếp theo, cả hai tay của Lương Triều Sinh đều đập mạnh lên nắp quan tài bay ra, một luồng khí huyết sát khủng bố xung thiên cũng truyền ra từ trong quan tài. Luồng khí huyết sát bắt đầu công kích vào vị trí trái tim của tất cả mọi người, ngay lập tức tôi thấy có hai thân hình trực tiếp đứng thẳng dậy từ trong quan. gocchuyenaudio.com Tài, tôi thực sự đã bị dọa đứng tim, tôi cảm nhận rất rõ khí mùi toát ra từ trên hai thi thể, đã vượt qua hắc cương, lẽ nào, hai cỗ cương thi này đều là thi vương. Thương thế cũng đã hồi phục kha khá, nhưng tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại, đứng thẳng dậy im lặng nhìn Lương Triều Sinh. Tôi không thể ngờ ông ta vẫn còn hai cánh tay đắc lực, hiện tại có ba thế lực, rất khó nói rốt cuộc là thế lực bên nào mạnh nhất. Nói chính xác hơn, ba thế lực đều khó nhằn. Nhưng nghĩ kỹ càng hơn, thì tình thế của cục số 9, vẫn hơi lép vế một chút, nhưng khi trong lòng tôi vừa lóe qua suy nghĩ này, đã nghe thấy tiếng nói nhàn nhạt của Lương Triều Sinh. Các vị, cho dù thế nào, chúng ta cũng là nội chiến, nhưng cục số 9 chính là kẻ địch truyền kiếp của chúng ta, hay là chúng ta cứ liên thủ với nhau giải quyết chúng, sau đó nói tiếp. Không ngờ vào lúc quan trọng, Lương Triều Sinh lại nghĩ ra chiêu trò này. Lòng tôi bắt đầu dâng lên một dự cảm không tốt, cách chương.